Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 79 đến 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79. Đương nhiên là cuối cùng hai người vẫn không làm cái chuyện kia ở trong phòng bếp. Dù sao thì Tề Trừng vẫn còn muốn mặt mũi lắm. Bọn họ chỉ kiểm tra thoáng qua mà thôi. Em đã nói là không có mà. Tề Trừng trừng đỏ bừng mặt, mềm giọng nói. Bạch Tông Ân thay thiếu niên kéo áo xuống, chỉnh lý lại cho đàng hoàng. Một tay anh ôm lấy chiếc eo nhũn ra của thiếu niên. Nói, Trừng Trừng nói đúng, dù sao thì cũng kiểm tra xong. Nét đỏ ửng trên mặt Tề Trừng còn chưa vơi đi. Cậu ôm lấy cổ ông xã, nói, đợi thêm chút nữa đi, em không có đi được. Lâu rồi bọn họ không có làm. Một trận vừa rồi đã khiến cho cậu thiếu chút nữa đã không nhịn nổi. May là có ông xã nhắc nhở rằng chốc nữa dì Trịnh sẽ lại đây. Tề Trừng sợ đến mức không dám lộn xộn nữa. Cậu nhỏ giọng lại, cũng không dám làm sằng bậy gì thêm. Hai người chỉ hôn một cái, rồi sờ sờ một chút. Nhưng Tề Trừng vẫn gâu gâu rưng rưng nước mắt. Bạch Tông Ân hôn lên môi thiếu niên, đồng ý theo lời cậu. Tề Trừng ui ui ui nghĩ, ông xã thật tốt quá đi mất, xong lại hoàn toàn quên mất vừa rồi là ai đã hù dọa mình. Ý đồ xấu của cún con không có tác dụng, cuối cùng thì kem bơ cũng đã được làm ra. Trên người Bạch Tông Ân cũng nhiễm một mùi sữa thơm, nhưng mà bạn học nhỏ Phạn Phạn chờ lâu quá rồi. Nhóc con đã nằm im trong lòng dì Tô ngủ từ lâu nên Tề Trừng đành phải thôi. Ngày 22 tháng 11. Cùng trong tuần đó, hai ngày trước ngày 22, Tề Trừng đã hỏi Tưởng Chấp rằng hắn có muốn tới hay không. Tưởng Chấp nghe anh dâu bảo muốn tổ chức sinh nhật cho anh hắn thì căng thẳng lắm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Anh của tôi không thích sinh nhật đâu. Có phải anh dâu cậu muốn cho anh ấy bất ngờ đúng không? Thật ra thì không cần phải vậy. Không phải bất ngờ, anh của cậu cũng biết mà. Có thời gian thì đến đây đi. Tề Trừng biết Husky muốn nói cái gì. Cậu cười hì hì còn nói. Có thể mang bạn trai tới đó nha. Tưởng Chấp, anh dâu, cậu đừng có nói bậy. Tôi chưa bạn trai mà. Vậy cậu hỏi thử xem bạn cùng nhà của cậu có muốn tới hay không đi. Anh dâu nhìn thấu tất cả. Husky, để tôi hỏi một chút vậy. Giọng điệu có chút nhảy nhót. Tưởng Chấp và Úc Thanh Thời đến sớm hơn một ngày. Úc Thanh Thời ở lại khách sạn. Tính cách của y là như vậy. Không muốn làm phiền đối phương. Mang đến cảm giác xa cách và giới hạn với mọi người. Tưởng Chấp thì ở lại trong phòng khách của chỗ đó. Đương nhiên là hắn phải ở cùng với anh Thanh Thời ở lại khách sạn rồi. Buổi chiều Tưởng Chấp mang theo trái cây tới. Tề Trừng lập tức biết đây nhất định là do Úc Thanh Thời mua. Phạn Phạn đâu rồi? Tôi đi xem Phạn Phạn chút. Anh Thanh Thời, anh đợi em ôm thằng bé đến cho anh xem. Xinh yêu cực, Tưởng Chấp vừa vào cửa giao trái cây xong là lập tức hứng thú bừng bừng rửa tay đi ôm đứa nhỏ. Tề Trừng cầm lấy giỏ trái cây đưa cho dì Trịnh, đi vào cùng với Úc Thanh Thời. Vừa đi vừa nói, đi vào trước đi đã. Đừng khách khí nha. Được, Úc Thanh Thời gật đầu. Trước đó hai người vẫn hay ở trên mạng tám chuyện với nhau. Tuy rằng không nhiều nhưng vẫn ăn ý với nhau lắm. Đương nhiên phần lớn đều là Tề Trừng tự mình bolo ba la. Mà cậu vẫn có chừng mực. Sợ mình nói nhiều quá sẽ ầm ĩ. Nhưng con người của Úc Thanh Thời rất tốt. Y đã nói thẳng là không sao cả. Y không có người bạn nào ở trong giới. Rất thích nghe mấy câu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Còn một ngày nữa là Phạn Phạn được 2 tháng. So với lúc mới sinh ra thì nhóc đã lớn hơn rất nhiều. Cánh tay nhỏ bé, bắp chân chắc nịch, khuôn mặt tròn vo, tóc máu đã được dì Tô cạo đi. Giờ đây đã mọc lên một tầng tóc xoăn xoăn màu đen. Da rẻ trắng bóc, môi hồng, mắt to tròn như hai hạt nho đen láy. Tưởng Chấp hứng thú bừng bừng rửa tay xong rồi cũng không dám ôm nhóc. Cuối cùng vẫn là dì Tô chỉ dẫn tận tay. Phạn Phạn không hề sợ người lạ. Bị ôm không thoải mái cái là lập tức phun mấy ngụm bong bóng ra cho cái chú to con trước mặt này. Ha ha, anh Thanh Thời, anh mau nhìn này. Phạn Phạn thích em đó. đang hôn gió em này. Husky cao hứng nói. Tề Trừng không muốn đả kích Husky. Cái lự kính gì thế này? Lại còn hôn hôn nữa chứ? Rõ ràng thằng bé đang phun phun vào mặt cậu thì có. Nhìn Úc Thanh Thời lạnh lùng xa cách. Nhưng ánh mắt y nhìn đứa nhỏ lại toát lên sự ấm áp vô cùng. Y rửa sạch tay. Vừa mới chạm đến quả đấm nhỏ của Phạn Phạn là đã bị thằng bé nắm lấy ngón tay. Úc Thanh Thời thấy thế thì lập tức bất động. Để yên cho Phạn Phạn nắm. Hai mắt to tròn của Phạn Phạn nhìn qua nhìn lại. Lần đầu tiên nhóc thấy gương mặt xa lạ này đến nhà mình. Anh Thanh Thời, Phạn Phạn cũng yêu thích anh đó. Phạn Phạn cũng chưa có quên chú đúng không? Nào Phạn Phạn, hôn chú một cái nào. Phì, một ngụm bong bóng kháng nghị. Úc Thanh Thời lắc lắc ngón tay. Nắm tay nhỏ bé của Phạn Phạn cũng lắc lắc theo. Nhóc dương hai mắt to tròn tò mò nhìn y, một vẻ. Chú làm cái gì dạ? Mặt nhỏ đầy thịt cũng lắc lư theo. Úc Thanh Thời cảm thấy đáng yêu muốn chết. Y liếc mắt nhìn Tưởng Chấp. Nói, bé con không có thơm em. Làm gì có chứ, rõ ràng là rất nhớ em đó. Tưởng Chấp nói, Úc Thanh Thời, tôi lại cảm thấy không phải vậy. Vậy thì không phải, Tưởng Chấp oan ức thỏa hiệp. Một giây sau lại tự tranh thủ. Vậy em muốn thơm một cái được không? Úc Thanh Thời, Phạn Phạn đồng ý không? Phạn Phạn nhất định đồng ý, Phạn Phạn ơi. Chú thơm con một cái nha. Vui thì phun một ngụm nước. Miếng, nào, phì, Tưởng Chấp đắc ý. Phạn Phạn đồng ý em rồi. Tề Trừng nhìn hai người nói chuyện phiếm. Không ngờ nhìn Úc Thanh Thời lạnh nhạt như vậy nhưng khi lén lút nói chuyện với Husky lại giống như mấy bạn nhỏ đang nói chuyện đến thế. Có chút đáng yêu. Ánh mặt trời buổi chiều rất tốt. Phạn Phạn chơi một lúc đã bắt đầu buồn ngủ. Nhóc nhắm hai mắt lại. Toàn thân béo tròn nằm ì trong lồng ngực Úc Thanh Thời. Mãi vẫn không cho dì Tô ôm. Bàn tay nhỏ bé còn một mực nắm chặt lấy ngón tay của y, dì Tô nói. Phạn Phạn buồn ngủ rồi. Chúng ta cùng về ngủ nào. Vừa đụng vào là Phạn Phạn đã dầm dì tỉnh lại. Không cho bà ôm, dì Tô không có cách nào. Đành phải nhìn Tề tiên sinh. Tề Trừng đến gần, nhéo nhéo cái tay của nhóc ngốc. Xúc cảm cực kỳ tốt. Toàn thịt là thịt. Phạn Phạn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra nhìn ba. Con có ngủ không vậy? Chú Úc Thanh Thời ôm con lâu lắm rồi đó. Con đúng là một nắm cơm dính người mà. Phạn Phạn nghe không hiểu. Phạn Phạn sưng mặt lên nhìn ba ba. Cứ để tôi ôm đi. Chờ thằng bé ngủ đã. Úc Thanh Thời nói. Tề Trừng thỏa hiệp với nhóc ngốc. Vậy con cứ hưởng thụ vòng tay của chú Úc tiếp đi. Tư thế ôm đứa nhỏ của Úc Thanh Thời cũng không chuyên nghiệp gì cho cam. Cũng không biết dỗ dành như gì Tô. Thỉnh thoảng y mới kể vài câu chuyện nhỏ. Nhưng mà Phạn Phạn lại rất thích chú xinh đẹp này ôm nhóc. Cắm rễ trong lòng chú xinh đẹp thoải mái vô cùng. Tiếng nói chuyện của mọi người nhỏ lại. Phạn Phạn chưa được bao lâu đã ngủ say. Giống Tề Trừng sau khi ăn xong y như đúc. Phạn Phạn mặc một cái jumpsuit sơ sinh màu vàng nhạt. Hai cái chân béo ục duỗi ra. Toàn thân bé nhỏ như hóa thành một cái bánh nướng hình mèo con. Tưởng Chấp nhìn nhóc, khen ngợi. Cháu của mình thật là khí phách. Tề Trừng, cũng không cần phải khen như thế đâu. Cậu cảm thấy Nga Tử hình như có chút thể chất của cá mắm. Dì Tô ôm Phạn Phạn đã ngủ say trở về phòng. Tề Trừng thấy Husky lập tức tiến đến bên cạnh Úc Thanh Thời. Ân cần hỏi, có phải tê tay lắm không? Em xoa bóp tay cho anh. Phạn Phạn chắc là nặng lắm. Em mới ôm có một lúc thôi đã thấy mệt rồi. Tề Trừng, đúng là nên phun mấy ngụm nước vào mặt cậu mà. Sau đó, cái ót lập tức bị xoa vài cái. Tề Trừng quay đầu nhìn ông xã. Thế mà lại có thể hiểu được tại sao anh lại làm vậy. Ông xã đang nghĩ rằng cậu ghen tị với Úc Thanh Thời được Husky xoa bóp cánh tay. Thế là anh mới xoa xoa vài cái lên đầu xoăn của cậu. Cũng có thể đó, Tề Trừng vui vẻ lắm. Chủ đề nói chuyện của mọi người là về những việc gần đây. Tưởng Chấp vẫn đang đi học. Hắn bị áp lực bởi việc mẹ hắn muốn hắn tiến vào công ty. Mà hắn lại không muốn đi. Hơn nữa, Ba của hắn cũng không có ý cho hắn vào công ty. Úc Thanh Thời mới vừa quay xong một bộ phim. Là một bộ phim tội phạm. Y đóng vai nam ba. Lúc quay cảnh nổ tung. Anh ấy còn bị thương nữa. Tưởng Chấp nói đến đây thì nhíu mày lại. Úc Thanh Thời không thèm để ý. Tề Trừng vừa nhìn đã biết mọi chuyện như thế nào rồi. Nhưng mà Husky với Úc Thanh Thời đang ở trong thời kỳ ám muội. Có lẽ là rất nhanh rồi tầng giấy này sẽ được đâm thủng thôi. Cậu là người ngoài không nên lắm miệng làm gì. Thế là Tề Trừng vô cùng cơ trí mà đổi đề tài hỏi phim điện ảnh tên là gì. Khi nào chiếu thì cậu sẽ đi cổ vũ. Đoạt Mệnh Truy Kích. Úc Thanh Thời nói xong lại bổ sung thêm một câu. Không cần phải cổ vũ. Hả? Úc Thanh Thời nhìn sang. Tề Trừng bưng cốc che mặt. Ừng ực uống hai ngụm nước. Giải thích nói. Cái tên nghe đặc biệt ghê ha. Nhưng thật ra là cậu đã nhớ tới lúc này chính là đoạn quan trọng nhất trong tiểu thuyết. Cũng khó trách vì sao Úc Thanh Thời lại rất lạnh nhạt với bộ phim này. Cậu sợ biểu tình của mình làm tiết lộ ra đầu mối. Đang định nói hai ba câu để bỏ qua thì đã nghe thấy ông xã nói. Úc tiên sinh không thích bộ phim này sao? Ê, ông xã thế mà lại hỏi trực tiếp luôn. Nhưng mà sự chú ý của mọi người lại không đặt ở trên người cậu. Mà là chuyển đến trên người Úc Thanh Thời. Đặc biệt là Tưởng Chấp. Tưởng Chấp bình thường vô tâm vô phế. Không tinh tế chú ý đến người khác. Hờ hững đến lợi hại. Nhưng đối với người mà hắn thích thì lại khác. Hắn đã từng hỏi có phải anh Thanh Thời không vui ở đâu không? Hay là có người ở trong đoàn phim bắt nạt y, nhưng anh Thanh Thời không nói gì cả. Chỉ nói với hắn rằng phim sắp quay xong rồi. Sau đó lập tức chuyển đề tài. Bây giờ mọi người nhắc tới chuyện này. Tưởng Chấp càng muốn biết. Kịch bản ban đầu còn tạm được. Úc Thanh Thời nói đơn giản xong. Cảm nhận được sự quan tâm Tưởng Chấp. Lại nói thêm. Đã quay xong rồi. Phần diễn của tôi cũng không nhiều. Phỏng chừng đã bị cắt hết. Úc Thanh Thời là nam ba. Cũng không phải là nhân vật qua đường. Phim điện ảnh gì mà có thể cắt hết phần diễn của nam ba chứ? Tưởng Chấp khó mà tin nổi. Vậy không phải anh Thanh Thời đã bị thương vô ích rồi sao? Mà Úc Thanh Thời không muốn nói thêm. Mọi người đều tự nhiên bỏ qua cái đề tài này. Bắt đầu nói chuyện phiếm về mấy ngày nay. Trời sầm tối. Mọi người dùng bữa xong. Hai người bắt đầu trở về khách sạn. Lúc này Phạn Phạn đã tỉnh. Nhóc vẫn còn nhớ đến chú to con và chú xinh đẹp kia. Thân thể bé nhỏ duỗi cánh tay thăm dò muốn ba nhỏ ôm mình. Tề Trừng ôm Nga Tử vào ngực. Thấy nhóc con cứ tròn mắt chỉ nhìn Úc Thanh Thời. Nếu như Úc Thanh Thời nhìn nhóc, cười với nhóc một cái là thằng bé lập tức vươn bàn tay lên mở ra rồi nắm vào. Đầu ngón tay mập mạp đáng yêu. Giống như đang nắm lấy ngôi sao vậy. Úc Thanh Thời cũng không có dỗ dành gì. Y chỉ cười cười tỏ vẻ thiện ý, gọi Phạn Phạn ơi. Phạn Phạn vui vẻ lắm. Cười đến mặt thịt thịt tít hết cả lại. Chờ đến khi tiễn Husky với Úc Thanh Thời ra cửa. Phạn Phạn còn muốn nhào vào lồng ngực Úc Thanh Thời đòi ôm một cái. Úc Thanh Thời ôm nhóc con vào lòng. Husky ở bên cạnh cũng không chua thành quả chanh. Mà ngược lại còn cao hứng nói. Phạn Phạn biết anh là người một nhà đó. Ngầm cọ sát thêm đất diễn của mình. Cậu còn chưa có theo đuổi được anh Thanh Thời đâu. Người một nhà cái gì chứ? Tề Trừng hừ hừ nghĩ. Hai người rời đi. Tề Trừng còn nghĩ Nga Tử thích Úc Thanh Thời như thế. Thấy y rời đi thì nhất định sẽ quấy. Nhưng không ngờ Phạn Phạn lại quay đầu nằm sấp trong ngực ba mình. Bi bô mấy tiếng của em bé. Làm cho má của ba nhóc đầy nước miếng. Không có một chút gì gọi là luyến tiếc người ta cả. Rất lâu sau đó, khi chuyển về Danh Thành rồi. Trong nhà có khách tới, Tề Trừng mới phát hiện Phạn Phạn thích Úc Thanh Thời. Thích ở đây chỉ là thích một chú xinh đẹp nhẹ nhàng khoan khoái ôm nhóc mà thôi. Tề tiên sinh, Phạn Phạn nên uống sữa rồi. Dì Tô đưa bình sữa tới. Tề Trừng ngồi ở trên ghế salon, tìm được vị trí tốt. Lúc này mới ôm Nga Tử, một tay cho bé con bú sữa. Phạn Phạn từng ngụm hút bình sữa. Tề Trừng đút một hồi. Không nhịn được mà nghĩ đến đề tài hồi chiều. Cậu liếc nhìn ông xã. Tiểu bát quái tinh tự đắc nói. Ông xã, anh có muốn biết bộ phim kia có vấn đề gì không? Bộ phim đó sẽ không thể công chiếu. Tiểu chấp và Úc tiên sinh đến với nhau. Tuy lời của Bạch Tông Ân là câu hỏi, nhưng lại trực tiếp đoán đúng. Tề Trừng Trừng, ông xã, anh trộm kịch bản đấy à? Du, đính chính một chút, Nga Tử, chỉ là một cái tên khác mà Trừng Trừng dùng để nhắc đến Phạn Phạn mà thôi. Nhóc con vẫn chưa có tên thật nha. Chương 80, tưởng chấp ngồi trên ghế phó lái. Tay mò mẫm thắt dây an toàn cả nửa ngày mà vẫn không được. Thắt dây an toàn mất một lúc lâu. Phản ứng cũng chậm hơn một chút. Ngoài miệng thì lẩm bẩm nói. Anh Thanh Thời, sao em kéo mãi mà nó không ra vậy? Thanh Thời nhìn xuống tay của mình. Tưởng chấp đang để tay lên trên. Hắn làm gì có mò dây an toàn. Hắn vẫn luôn sờ y thì có. Chỗ khác, Úc Thanh Thời tức giận nói. Tưởng chấp a một tiếng. Ò ò hai tiếng. Như là phản ứng lại kịp. Nhưng tay vẫn không rời đi. Hắn nâng tay của anh Thanh Thời lên rồi kha kha cười. Cái dây an toàn này sờ thoải mái quá đi. Úc Thanh Thời, tưởng chấp, em thật sự say rồi hay là em đang mượn say để làm chuyện này vậy? Suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Tưởng chấp, vừa rồi em có hơi nóng đầu. Uống rượu rồi còn hóng gió nên mới phản ứng chậm. Sờ thấy tay anh thì em mới tỉnh táo được có chút chút. Chỉ là không muốn buông ra mà thôi. Em không muốn làm cái gì khác đâu. Chó liếm nhỏ thành thật. Úc Thanh Thời cúi đầu. Tưởng chấp cũng cúi đầu. Chỉ thấy hắn đang nắm chặt tay anh Thanh Thời. Hắn thật sự không muốn làm cái gì khác cả. Chỉ cần nắm tay thôi là hắn cũng hạnh phúc lắm rồi. Buông tay. Anh Thanh Thời. Anh tức giận sao? Em không buông tay thì làm sao tôi lái xe? Úc Thanh Thời bất đắc dĩ nhắc nhở. Anh trai và anh dâu của em còn đang ở trong sân nhìn chúng ta kìa. Tưởng chấp một mặt kiêu ngạo. Cứ cho bọn họ xem. Trước đây em lúc nào cũng bị bọn họ bắt ăn cơm chó hết. Nói cách khác là lần này đến lượt bọn họ ăn cơm chó của hắn với anh Thanh Thời. Úc Thanh Thời liếc tưởng chấp. Thế là tưởng chấp ngóng ngóng buông tay. Hưng phấn cười hai cái. Đúng là có chút say rồi. Úc Thanh Thời nghĩ. Khởi động xe rồi trở về khách sạn. Trong cuộc sống thường ngày, tưởng chấp hay biểu hiện ra mặt ấu trĩ với người thân cận. Nhưng lá gan của hắn không hề mập như tối nay. Úc Thanh Thời mở cửa sổ ra một nửa. Gió ở bên ngoài thổi vào. Còn váng đầu không? Tưởng chấp, có phải anh Thanh Thời chê hắn vừa mới sờ tay không? Hắn lập tức tỉnh táo nói. Không váng đầu ạ, Husky cúi đầu. Úc Thanh Thời vừa thấy dáng dấp ủ rũ đó của tưởng chấp là biết ngay hắn hiểu lầm rồi. Y chỉ muốn cho tưởng chấp dễ chịu một chút mà thôi. Không khí trong xe bức bách. Hơn nữa còn uống rượu khó chịu. Úc Thanh Thời còn đang do dự không biết nên giải thích hay không thì. Husky đang cúi đầu lập tức sốc lên tinh thần. Cao hứng nói. Anh Thanh Thời, ngày mai anh phải về luôn sao? Chúng ta có thể ở lại đây thêm 2 ngày nữa. Rồi mình cùng đi xem bến Thượng Hải. Đi ăn bánh bao nhỏ á, được rồi. Không cần y phải mở miệng nữa. Úc Thanh Thời, được, tưởng chấp cao hứng lắm. Dọc đường đi không dám ngo ngoe gì. Vô cùng yên tĩnh, Úc Thanh Thời lại không quen như vậy. Mắt thấy sắp đến khách sạn. Y nghiêng đầu nhìn, chủ động mở miệng hỏi. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Kế hoạch du lịch của chúng ta à, Úc Thanh Thời. Thu hồi ánh mắt, tiếp tục lái xe, lại nghe. Anh Thanh Thời, em cứ luôn cảm thấy anh của em không thích nhìn thấy em. Tưởng chấp nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Có thể là do uống nhiều. Cũng có thể là lúc nướng thịt vào buổi tối khi nãy. Hắn có nhắc đến ba mình. Cứ cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào đó. Hồi còn nhỏ. Nhà em và nhà của anh hai ở rất gần nhau. Bình thường em đều sinh hoạt ở nhà của anh ấy. Dì Lý thì làm món ngon cho em. Anh của em thì mang đồ chơi của anh ấy cho em chơi. Chú Bạch còn cho em ngồi lên vai của chú nữa. Những ký ức này đều đã mơ hồ. Đặc biệt là liên quan đến Bạch Hoa. Khi đó tưởng chấp mới hơn 3-4 tuổi. Trước đây, có một quãng thời gian, là vào năm ngoái, anh của em rất lạnh nhạt với em. Giống như là không cần đứa em trai này vậy. Tưởng chấp nhớ kỹ lắm. Hắn nói, về sau thì tốt rồi. Nhưng mà anh nói xem tại sao vậy nhỉ? Có phải là em làm sai chỗ nào hay không? Hay là vì cái gì khác? Lúc dừng xe lại, Úc Thanh Thời quay đầu nhìn về phía Tưởng Chấp đang một vẻ khổ não suy nghĩ. Tưởng Chấp, có một số việc không nên suy nghĩ sâu xa quá. Chỉ cần hiện tại vẫn tốt là được rồi. Úc Thanh Thời lại khởi động xe lên, hòa vào trong dòng xe cộ. Tưởng Chấp nhìn gò má tuấn tú của anh Thanh Thời. Nói, em có thể không đi tìm hiểu chuyện của anh em. Anh ấy thông minh như vậy. Dù sao cũng không phải là không cần đứa em trai là em đây. Anh Thanh Thời nói đúng. Nhưng mà trong chuyện khác thì không thể nghĩ như vậy đâu. Tương lai vẫn phải có kế hoạch. Đặc biệt là chuyện quan trọng của cả đời người. Sao lại có thể không có kế hoạch mục tiêu được chứ? Đến người mù cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đang ngồi ở vị trí ghế phụ. Úc Thanh Thời chỉ nhớ rõ đúng một chuyện quan trọng cả đời người. Chuyện chỉ được đăng trên oa, TT, pa, d, những nơi khác đều là ăn cắp. Kể cả oa, TT, pat, com, Phạn Phạn không làm tiệc đầy tháng mà dứt khoát tổ chức tiệc trăm ngày. Em bé mới sinh ra sức đề kháng vẫn còn yếu. Mọi người cùng thương lượng một chút rồi dứt khoát làm một bữa tiệc trăm ngày. Tiệc trăm ngày được tổ chức vào ngày 25 tháng 12. Vừa vặn gần lễ Giáng sinh. Là thứ 6, Tề Trừng nghĩ đến phải mời khách nên cố ý rời đến thứ 7. Tưởng Chấp thì không nói. Còn Lộ Dương với Tiểu Chính Thái đều là học sinh. Tề Trừng thông báo cho Tiểu Lộ. Tối thứ 6 mấy giờ em tan học thế? Anh mua vé máy bay cho em. Hoặc nếu vội quá thì thứ 7 hãy đến. Thứ 6 em đi, Lộ Dương khẳng định nói. Thứ 6, trường của em cho về sớm. Vậy thì quá tốt rồi. Tề Trừng không nghi ngờ gì. Lập tức đặt vé máy bay cho Lộ Dương. Lộ Dương bên này vừa mới kết thúc cuộc gọi xong thì thằng béo quay đầu nằm sấp xuống bàn nói. Anh Lộ, mày đi đâu thế? Không phải thứ 7 này sẽ họp phụ huynh à? Mày thấy tao có phụ huynh không? Lộ Dương cất điện thoại đi. Vừa đọc sách vừa hỏi ngược lại. Thằng béo cười hì hì. Trước đây không có. Nhưng không phải bây giờ mày có anh lớn rồi sao? Sau khi khai giảng thì vùi đầu vào học tập. Hút thuốc cũng không hút. Tao trộm Trung Hoa của ba tao. Dụ dỗ khiêu khích bao lần mà mày cũng không đáp lại. Anh của mày quản nghiêm như vậy luôn hả? Hôm nay tâm trạng của Lộ Dương không tệ. Hai mắt nhìn chằm chằm vào sách ngữ văn. Vừa học thuộc lòng vừa nói. Vẫn ổn. Không cho tao hút thuốc đánh nhau. Để tao thi đại học. Mày làm bài tập ngữ văn chưa? Làm rồi. Lại tới nữa. Bây giờ anh Lộ không chỉ tự học cho mình mà thỉnh thoảng còn kiểm tra cả cậu ta. Cậu ta cũng có thi vào 985, 211 đâu. Nhưng mà có thể thi vào mấy trường bình thường hạng 2 cũng rất tốt. Thằng béo đắc ý nghĩ. Có thể nói đại học 211 là những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Những trường đại học hàng đầu Trung Quốc này rất khắt khe trong tuyển sinh đầu vào. Chú trọng chất lượng đào tạo cũng như chất lượng đầu ra của sinh viên. Còn các trường đại học 985 được gọi là trường đại học đẳng cấp thế giới. Được công nhận là cao hơn dự án các trường 211. Ba mẹ cậu ta nói nếu như thi đậu đại học thì sẽ mua máy chơi game và máy tính cho cậu ta. Uhu, Lộ Dương đặt sách xuống rồi nói. Mang ra đây, tao chép cái, thằng béo, hả, mày chép bài như thế không sợ anh lớn của mày biết à, chỉ lần này thôi. Tao đang vội, đừng có nói nhảm, tao cấm mày nói ra đấy. Tiểu bàn, ok, Lộ Dương dành thời gian ở trường để làm hơn phân nửa bài tập về nhà cuối tuần. Buổi chiều trước khi tan học thì xin giáo viên nghỉ phép. Giáo viên chủ nhiệm dạy Lộ Dương từ năm lớp 10 đến giờ là giáo viên ngữ văn. Cũng có biết đại khái tình huống trong nhà của Lộ Dương thế nào. Năm nay cũng là năm cuối rồi. Vậy mà thầy cũng chỉ mới gặp phụ huynh của Lộ Dương được đúng một lần. Là năm lớp 10, Mẹ kế của y đến trường hỏi về chuyện trợ cấp tiền bạc cho hộ nghèo. Một chữ cũng không nhắc đến tình hình học tập của Lộ Dương. Học kỳ này, từ khi khai giảng đến nay, thầy cũng thấy em là thật sự muốn học tập tốt. Chỉ cần em không tự buông xuôi là được rồi. Em là một đứa trẻ thông minh, rất lanh lợi. Năm nay là năm lớp 12 rồi. Đây là năm quan trọng nhất. Thầy vẫn muốn gặp phụ huynh của em một lần. Thái độ của Lộ Dương cũng coi như nghiêm túc. Y đợi thầy giáo nói xong rồi mới nói. Ngày mai anh của em làm tiệc trăm ngày. Học tập thì em sẽ nắm chắc. Thầy yên tâm, em nhất định sẽ thi đậu vào danh đại. Danh đại là trường đại học tốt nhất ở nơi này, đứng trong top 10 trường đại học toàn quốc. Lời này của y lập tức dọa sợ giáo viên chủ nhiệm. Trực tiếp đồng ý cho nghỉ. Vừa mở tài liệu học sinh ra nhìn thì, Lộ Dương sao lại có anh trai được nhỉ? Lộ Dương tan học sớm, vác cặp sách đi tàu điện ngầm thẳng tiến tới sân bay. Y đi sớm nên mẹ kế chậm một bước không chặn trước trường học được. Trái lại còn đụng phải giáo viên chủ nhiệm của y. Mẹ kế không nhận ra giáo viên chủ nhiệm, là giáo viên chủ nhiệm nhận ra bà ta nên mới chủ động tới chào hỏi. Chị tìm Lộ Dương sao? Em ấy có việc, nói rằng anh trai tổ chức tiệc trăm ngày. Mẹ kế lúc này mới nói. Không thể nào, cái thằng Lộ Dương đó không có anh trai. Chỉ có một em trai và em gái mà thôi. Hay là con của chồng cũ bên mẹ của nó. Bà ta lầm bầm lầu bầu nói xong rồi cũng mặc kệ không quan tâm. Lộ Dương có ở trường không? Tôi biết nó làm blogger gì đó. Nghe bảo kiếm nhiều tiền lắm. Cái thằng này tự kiếm ra tiền mà cũng không biết đường mang về nhà. Để một mình tôi nuôi bốn cái miệng ăn. Lần trước không phải là thằng em nó mới đùa giỡn lấy có mấy trăm thôi sao? Thế mà còn ầm ĩ cả nhà lên. Sư phụ Lý đi đón Lộ Dương. Dì Trịnh quét dọn qua phòng của Lộ Dương. Thay bộ ga giường sạch sẽ. Còn Tề Trừng thì nằm sấp trong phòng khách vẽ vời. Cậu đang chuẩn bị đồ đặc bố trí cho ngày mai. Mọi thứ đều là tự cậu làm hết. Đã làm được 2 ngày rồi. Thiệp mời còn được viết tay. Chẳng qua là do ông xã viết. Việc này đã được làm xong rồi. Phạn Phạn đang được dì Tô ôm. Nhóc vươn cánh tay muốn ba. Trong miệng bi bồ mấy tiếng trẻ con. Còn Phì Phì, Tề Trừng đang bận ơi là bận. Cậu nói, muốn lại đây thì không được quấy ba đâu đó. Không quấy thì mới có thể lại đây. Phì, được rồi. Dì Tô, dì để Phạn Phạn lên ghế sofa đi ạ, để thằng bé nằm đây. Người xưa có câu 3 lật 6 ngồi 9 bò. Bây giờ Phạn Phạn mới hơn 3 tháng. Ngồi không nổi, dì Tô đặt nhóc xuống sofa rồi dùng gối vây quanh. Phạn Phạn vung tay ý bảo không cần. Trợn hai mắt to tròn nhìn ba nhỏ với ba lớn. Tề Trừng nhất thời bị Nga Tử nhìn đến mức mềm lòng. Để anh làm, thổi bóng bay. Cắt theo đường viền trên giấy màu đúng không? Bạch Tông Ân nói. Nếu như anh làm chỗ nào không tốt thì em nói cho anh là được rồi. Tề Trừng. Được rồi. Ông xã giỏi như vậy thì sao có thể làm không tốt được chứ? Thổi giấm cầu vồng xong. Tề Trừng Trừng quay người đi ôm con trai. Vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Cậu đã làm lâu lắm rồi. Nhưng mà khi cậu đón lấy Phạn Phạn từ trong tay dì Tô. Thằng nhóc nặng trình trịch, thì lại cảm thấy như này chẳng giống nghỉ ngơi chút nào. Hai ba con mắt to quyết đấu. Phạn Phạn cao hứng lộ ra đầu lưỡi hồng hồng. Nhóc con a a đến gần. Bẹp lên mặt ba nhỏ một miếng nước. Tề Trừng, a một miếng. Hôn một cái lên mặt Nga Tử. Phạn Phạn cười khúc khích. Ba ngửi một cái. Phạn Phạn là một bát cơm thơm ngát nha. Tề Trừng đùa Nga Tử. Phạn Phạn là một em bé xinh yêu. Xoa mặt, xoa mông, xoa người. Mỗi chỗ đều thoa bằng phấn trẻ em khác nhau. Ngày nào cũng thơm ơi là thơm. Mỗi ngày là một bộ quần áo màu sắc khác nhau. Khi uống sữa cũng mang yếm sao cho hợp tông với bộ đồ. Ai thấy cũng không thể không khen một câu Phạn Phạn đáng yêu. Tề Trừng vừa ôm Nga Tử vùi mình trên ghế sofa. Vừa xem ông xã cắt giấy thủ công. Hai người đều là lần đầu làm ba. Tuy rằng bình thường Tề Trừng hay chơi với Nga Tử như đang chơi đồ chơi nhỏ. Nhưng cậu cũng thật sự rất thương yêu nhóc. Lần tiệc trăm ngày này. chồng chồng hai người đã bắt đầu suy nghĩ từ một tháng trước rồi. Danh sách khách mời đã được chuẩn bị xong xuôi. Bìa thiệp mời là hình chibi được vẽ dựa theo dáng vẻ của Phạn Phạn. Cậu học vẽ cái này tận một tuần. Hiệu quả mang đến tất nhiên không tệ. Ông xã còn bảo hình vẽ lên được nét đặc trưng của Phạn Phạn. Tề Trừng nhìn cũng cảm thấy đáng yêu. Chữ bên trong là Bạch Tông Ân viết. Hai người còn mua duy băng, biểu ngữ, tranh lập thể, bóng bay, đồ chơi nhỏ vân vân. Dù sao Tề Trừng ở nhà cũng không có việc gì làm. Thế là cậu hưng chí bừng bừng muốn tự mình ra tay. Ngày nào cũng ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi một chút. Sau đó cùng ông xã chuẩn bị. Cậu vẽ vời, ông xã cắt giấy, cậu lắp ghép mấy món đồ chơi. Ông xã hướng dẫn, sau đó Phạn Phạn vung móng vuốt tung hết đi. Hai mắt tròn tròn của Phạn Phạn như muốn nói. Ba với ba lớn chơi cái gì dạ? Con chơi nữa. Tề Trừng, không thể đánh con nít. Không thể đánh con nít. Cách chương.